Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Sau đây là câu chuyện thường thấy ở mấy blog tâm sự. Thật sự thì mình rất rất thích mấy thể loại lừa gạt như vậy nên mượn ý tưởng một chút. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mày lấy tao đi tên bạn thân trời đánh ở đâu bay tới nói chuyện trên trời với tôi. Tao nhớ mày là cay mà, xem ra là tao chữa hết bệnh cho mày rồi. Cảm ơn tao đi tôi cũng khùng khùng hùa theo. Mày điên hả con não tàn? Tao là bị ba mẹ ép cưới nên giờ muốn nhờ mày giúp đỡ nè. Nghĩ đi đâu vậy nó mặt khinh thường liếc tôi. Hừ, rõ là tiểu thụ, ý của mà là mày không muốn lấy vợ nên muốn cưới tao về để che mắt thiên hạ đó hả? Tôi mắt chữ A mồm chữ O trừng mắt nhìn nó. Đúng vậy, chẳng phải mày nói không thích lấy chồng vì có nhiều ràng buộc sao? Giúp đỡ bạn bè mày cũng đâu có thiệt, tao nghe nói mày cũng đang bị bắt đi coi mắt mà. Thì, còn cái gì nữa? Tao và mày sẽ sống như bây giờ thôi. Không ai xen vào chuyện của ai cả. Sau một hồi suy nghĩ thấy cũng có lý nên đành nhận lời giúp đỡ nó. Tiền trảm hậu tấu đi đăng ký kết hôn ngay và luôn rồi mới trình cho người lớn hai nhà. Mà hình như lúc lãnh giấy xong hình như thằng này cười một cái nham hiểm lắm thì phải. Chắc mình nhầm, đêm tân hôn, mệt chết tôi rồi, tại sao phải có đám cưới khi đã đăng ký kết hôn với nhau rồi chứ? Tắm rửa xong tôi lên giường luôn, đang lim dim muốn ngủ thì một cái móng heo sờ mó làm tôi choàng tỉnh. Nhìn lại thì thấy thằng trời đánh vẻ mặt hưởng thụ nở nụ cười phúc hắc. Bà xã mệt thì ngủ đi. Việc còn lại để anh, mày trời điệu, không phải nó là cay hả, mày dễ lừa ghê, bà xã, nếu tỉnh ngủ rồi thì chú tâm vào công việc sản xuất nào. Cách chương.